Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, mất trí người chơi. Bởi vì đột nhiên xuất hiện giao thông ngoài ý muốn, cả chi thương đội cũng đã dừng lại, kia gây chuyện bọ cánh cứng thú hiển lộ có hoảng hốt bộ dáng. Tại nó trước dưới bàn chân, tại phát ra, phanh. Một tiếng tương tự cục thịt bị dẫm bạo đồng dạng thanh âm. Hồng sắc huyết dịch bắt đầu chảy ra. Rất nhanh tại bọ cánh cứng thú trước dưới bàn chân hình thành một ít gành hồng sắc máu tươi. Kia bọ cánh cứng thú nhìn sang chính mình dưới chân. Tựa hồ là cảm thấy dính hồ có phần khó chịu. Giơ lên nhấc chân. Sau đó đang nhìn đến chân hạ thảm trạng. Càng làm chân đem thả hạ xuống. Phát ra. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, không chỉ cả chi thương đội lặng ngắt như tờ, liền ngay cả những cái kia nhỏ giọng nói chuyện các người chơi hiện tại cũng đều không nói lời nào. Bất quá tại Nicola xem ra, bọn họ không giống như là bởi vì khẩn trương, phẫn nộ không nói lời nào, mà càng giống là bất đắc dĩ, nén cười, không có một hồi có một cái đầu đội lên. Uekawa Naoko. Mấy chữ Goblin thăm dò nhìn về phía dừng lại thương đội. Sau đó không có chút nào cố kỵ tình cảnh cao giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Ta liền đi diễn đàn phát cái trực tiếp thiếp mời. Bỏ qua cái gì? Hắn này vừa nói. Bên cạnh những cái kia vốn trầm mặc xuống các người chơi nhất thời liền bếp. Sư hòa bị hoạt động NPC phanh một tiếng dẫm bào. Quá đặc biệt sao chân thật? Vậy biên một vũng máu thấy không? Chính là sư hòa, dẫm bạo cũng có thể cứu sao? Đại phu, Mã Đức, các người sợ không phải muốn cười chết ta. Hảo kế thừa ta thêm hai không chui đoàn kiếm. Ha ha ha ha, nguyên bản an tĩnh lại các người chơi nhất thời lại bắt đầu ầm ầm. Trả lại phát ra từng đợt tiếng cười lớn. Nicola không rõ những cái này Goblin vì cái gì thấy được đồng bạn bị dẫm bạo về sau còn có thể. Như thế nhẹ nhõm đại cười ra tiếng. Hắn có thể là hoàn toàn cười không nổi. Sắc mặt hắn trắng bệch. Nhìn xem bên cạnh ác ma lĩnh chủ Psylocke đang tại cau mày. Nicola không nghĩ tới sự tình lại có thể phát triển đến loại trình độ này. Đối với Psylocke nói. Hạ, Psylocke đại nhân. Này, có phần khó làm a, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh loại chuyện này, nhưng ta cũng biết này không thể toàn bộ trách ngươi, cũng có hắn đi đường không cẩn thận trách nhiệm. Psylocke cau mày, nhìn qua tâm tình có phần không tốt. Nicola tuy cảm thấy đây cũng không phải là đi đường không cẩn thận sự tình, nhưng cũng đã cầm nhân ra cấp dưới cho dẫm bảo. Lại nói loại này từ chối trách nhiệm lời cũng không có ý nghĩa. May mà Psylocke lĩnh chủ tựa hồ cũng không có vì vậy mà tức giận. Vì về sau hợp tác quan hệ, Nicola cảm giác mình lại muốn biểu đạt một chút, Psylocke đại nhân. Ta nguyện ý gánh chịu tương ứng tổn thất bồi thường, cùng với vị này Goblin cùng nhà hắn người tiền an ủi chăm sóc. Sau người đã hy sinh, nhất định sẽ không để cho ngươi làm khó. Nicola nói như thế, ai, chuyện này bản thân liền không phải là các ngươi sai. Thế nhưng việc đã đến nước này, chỉ hy vọng những cái này bồi thường ma thạch có thể làm cho hắn ra ra nãi nãi cha mẹ lão bà mười. Mấy hài tử còn có một cái tê liệt tại giường muội muội. Bọn họ sinh hoạt về sau có thể áo cơm không lo a. Psylocke thở dài một hơi, lộ ra, chỉ có thể như thế. Bất đắc dĩ thần sắc. Cái gì đồ chơi? Già già nãi nãi cha mẹ lão bà mười mấy hài tử. Vì cái gì còn muốn toán một cái đằng trước tê liệt tại giường muội muội a? Tuy Goblin hàng ngày tiêu dùng lớn đến không tính được, thế nhưng này một đại gia tử tính ra tiếp cận số 20 người a. Còn có một cái tê liệt tại giường, còn muốn về sau sinh hoạt có thể áo cơm không lo. Tính cả hắn ra ra nãi nãi cha mẹ hưu bổng 500 ma thạch a. Hắn mười mấy hài tử, một người 100 ma thạch toán làm giáo dục phí cùng tiền sinh hoạt. đánh 15 cái hài tử toán, liền 1.500 ma thạch. Bản thân hắn tử vong lầm công nhân phí, một cái goblin một tháng ngũ ma nghề đục đá tư, một năm chính là 60 hình thức, toán hắn trả lại có thể làm việc 30 năm, chính là 1.800 ma thạch, lại tính cả tinh thần tổn thất phí, phí mai táng, bừa bãi lộn xộn toán tiện nghi một chút, đến loạn cương vị chôn cất, ít nhất 200 ma thạch. Này loạn thất bát tao toán hạ xuống đã 4.000 ma thạch. Này trả lại không có tính cả cái kia cái tê liệt tại giường muội muội đó. Nếu tính cả, ít nhất lại thêm cái 1.000 ma thạch. Trên quán sự tình, tuy này 5.000 ma thạch đối với Nicola loại này đại thương nhân mà nói không tính là cái gì. Thế nhưng là bồi thường ở chỗ này. Vậy hắn chuyến này mậu dịch không sai biệt lắm liền cùng đi không được gì không có gì khác nhau. Muốn biết rõ hắn nguyên bản cũng liền định đỉnh bồi thường nhiều cái 100 ma thạch. Đầu nghĩ đến lại muốn nhiều như vậy à. Nicola phản ứng đầu tiên chính là sai lóc ác ma này lĩnh chủ tại lừa bịp tống tiền chính mình. Địa hạ thành nếu như xuất hiện tôi tớ bỏ mình sự tình. Nhiều lắm là cũng liền cho số lượng nhất định trợ cấp. Dựa theo chức vị cùng thực lực cao điểm bất đồng giá cả cũng không giống nhau dạng. Như goblin loại này cấp thấp lòng đất sinh vật, cũng liền 50 ma thạch cao nữa là a. Nói thật, Nicola tâm lý giá vị kỳ thật cũng liền 100 ma thạch. Đây còn là hy vọng có thể cùng Psylocke đánh hảo quan hệ duyên cớ. Thế nhưng hiện tại cảm thấy Psylocke tại lừa bịp tống tiền chính mình. Hắn liền có điểm phòng bị tâm. Nicola Nam Tước, ta biết ngươi khó xử. Biết ngươi xuất ra một chuyến việc buôn bán cũng khó khăn. Các ngươi mỗi ngày này trong đất, tới quáng trong đi. Kiếm được đều là vất vả tiền. Ta đâu với tư cách là vĩnh hằng quốc độ lĩnh chủ. Cũng có nghĩa vụ gánh chịu một chút. Như vậy đi, ngươi bồi thường cái 200 ma thạch ý tứ một chút đi. Còn lại ta tự mình tới hào. Ai, lại là mấy ngàn ma thạch. Psylocke thấy được Nicola trắng xám sắc mặt. Thở dài một hơi nói như thế. Chờ một chút, Psylocke đại nhân. Ngài thực ý định xuất mấy ngàn ma thạch sao? Khả năng đây chỉ là ngài tòa thứ nhất địa hạ thành. Ngài còn không quá rõ ràng. Goblet tiền ăn ủi chăm sóc. Sao người đã hy sinh? Cũng liền 50 ma thạch mà thôi. Nicola lần này là thực bị sợ đến. Còn có tiền cũng không thể tùy tiện xuất thủ liền mấy ngàn ma thạch cho goblin đương tiền ăn ủi. Chăm sóc, sao người đã hy sinh? A, ta tuy là lần đầu tiên đương địa hạ thành lĩnh chủ. Thế nhưng những cái này thưởng thức ta cũng là biết. Chỉ bất quá ngươi cũng biết. Ta vị trí này, rất nhiều người đều đang nhìn. Bọn họ mỗi ngày đều hội tiến hành thảo luận, thỉnh thoảng còn có thể phê bình. Ta mỗi ngày đều lên giá đại lượng thời gian đi xem bọn hắn đối với ta dưới đất thành bình luận. Tuy ta đã chiêu mộ nhiều như vậy tôi tớ, thế nhưng mỗi ngày xin muốn gia nhập ta dưới đất thành người vậy cũng qua giấy mấy vạn hiệu. Đầu đều nhanh chèn phá. Tuy ta hiện tại không có biện pháp phân công bọn họ, nhưng là lúc sau ta còn là cần bọn họ. Đây là tại ta dưới đất thành lần đầu tiên xuất hiện giao thông ngoài ý muốn tử vong goblin. Ta cuối cùng có bày đang thái độ, làm ra tỏ thái độ, để ta tôi tớ nhóm. Còn có những cái kia nghĩ đến gia nhập tôi tớ nhóm yên lòng mới là a. Psylocke tận tình khuyên bảo. Nói như thế xong, Nicola biểu tình đã càng ngày càng chấn kinh. Xin nhân số xếp hàng mấy vạn hiểu. Mỗi ngày đều có đại lượng người chú ý. Trả lại mỗi ngày nghị luận địa hạ thành. Psylocke lĩnh chủ thực hào đến loại trình độ này. Chịu ý đến loại trình độ này. Chẳng lẽ là đại quý tộc nhi tử sao? Thậm chí là sa tăng nhi tử cũng không phải là không có khả năng a. Nicola nghĩ vậy một chút. Không khỏi liền có điểm tay run. Này nếu thật là sa tăng nhi tử, hoặc là tương tự cấp bậc nhị đại thượng vị ác ma. Xuất thủ hào phóng như vậy, địa hạ thành phát triển nhanh như vậy, Sơ kỳ chiêu mộ nhiều như vậy goblin kia đều có thể hiểu được. Về phần tại sao tới đây loại thâm sơn cùng cốc trả lại nguy hiểm địa phương phát triển địa hạ thành. Trên tay còn không có có sẵn ma thạch, kia đoán chừng là bị trong nhà trưởng bối dùng một câu. Nơi này là hơn 10 vạn ma thạch, chính ngươi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Bộ dạng như vậy lời cho đuổi ra, cái này hoàn toàn chính là quý tộc xuất ra thể nghiệm bình dân sinh hoạt. Thuận tiện cho thêm giờ độ khó, thực đến loại này đẳng cấp, kia ma thạch trong mắt bọn hắn căn bản cũng không phải ma thạch. Hoàn toàn đương tảng đá ném a đây là. Như vậy vừa nghĩ Nicola cũng liền minh bạch. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy loại khả năng này tính cực cao. Kia đã không phải là hắn có thể tiếp xúc đến trình độ. Nếu như có thể cùng bộ dạng như vậy nhân vật phát triển hợp tác vãng lai mậu dịch quan hệ. Thậm chí có một ngày có thể trở thành hắn chân chó. Nicola phảng phất đã thấy được một cái quang minh tương lai tôn quý Nicola lĩnh chủ đại nhân. Lấy một cái cao giai hấp huyết quỷ thân phận, cùng những cái kia thượng vị ác ma đồng dạng cầm giữ có bản thân địa hạ thành. Trở thành cùng bọn họ địa vị ngang nhau tồn tại. Nói thật, ngay từ đầu Nicola liền 200 ma thạch cũng không muốn bồi thường. 100 ma thạch đã là lòng hắn lý cực hạn. Thế nhưng nghĩ thông suốt các đốt ngón tay, đừng nói 200 ma thạch, chính là 2000 ma thạch hắn cũng nguyện ý xuất a. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, kia chính là cái này sai lóc lĩnh chủ là đang khoác lác ra. Mạo xưng là trang hảo hán nghĩ lừa gạt hắn ma thạch. Thế nhưng 200 ma thạch mua một cái yên tâm, mua một cái cơ hội. Nicola cảm thấy mua bán cũng không thiệt thòi. Vạn nhất là thật đâu này. Trao 200 ma thạch, liền cùng nhổ một cọng lông đồng dạng, đổi một cái hòa hòa khí khí vào thành cơ hội. Gọi là sai lóc thượng vị ác ma bối cảnh, chính mình lại chậm rãi rõ ràng liền đúng a. Nicola như vậy vừa nghĩ cũng liền thoải mái. Lại nói Nicola cũng không cho rằng sẽ có ác ma lĩnh chủ hội dùng bộ dạng như vậy ra châu. Liền vì lừa gạt mình 200 ma thạch, lại cùng cũng không có khả năng cùng đến loại trình độ này a. Sai lóc đại nhân, là ta bố cục nhỏ, ta minh bạch, này 200 ma thạch xin mời ngài giúp ta giao cho nhà hắn người a. Tuy chỉ có một chút, nhưng đây cũng là ta một phần tâm ý, đại biểu ta áy náy. Nicola vừa nói một bên lấy ra chính mình ma thạch tạp phiến. Sai lóc cũng lấy ra chính mình ma thạch tạp phiến, hai người rất nhanh giao tiếp 200 ma thạch. Sai lóc thấy được ma thạch đến chướng, chính nghĩa ngôn từ đã nói, đây là khẳng định, người yên tâm, này 200 ma thạch không phải là cho ta, mà là cho hắn người nhà, này tiền an ủi chăm sóc, sao người đã hy sinh. Ta sẽ mau chóng đưa đến nhà hắn nhân thủ. Mọi người tựa như vô sự phát sinh đồng dạng. Tại Silock chỉ dẫn, 50 người thương đội mang theo 30 chiếc xe ngựa cùng 30 đầu bọ cánh cứng thú. Trực tiếp chạy đến mới nhất móc ra vẫn chưa hết công nhân trong không gian. Này vốn là Silock định dùng tới làm những cái kia các người chơi tập thể ký túc xá dùng. Hiện tại tạm thời cho những cái này thương đội sử dụng. Về phần nói bị áp bảo sư hòa thi thể, kia tự nhiên là để cho người chơi khác nhóm dọn dẹp một chút ném tới bên cạnh đi. Thuận tiện cầm địa hạ thành quét dọn sạch sẽ, Vĩnh Hằng quốc độ thế nhưng là rất chú trọng bộ mặt thành phố. Sự tình đến nơi đây, coi như là tất cả đều vui vẻ, Nicola trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Xung quanh Goblin nhóm chợt cười cũng có thể lý giải. Nội tâm cũng càng khẳng định Silock thân phận không đơn giản. Dù sao cũng là loại kia tầng thứ ác ma lĩnh chủ. Chiêu mộ thủ hạ mất trí một chút cũng là có thể lý giải. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.